Cố tổng sủng thê, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, quản gia đứng bên cạnh nhắc nhở. Dù cho không muốn gặp hai người ở ngoài cửa thì đóng chặt cửa cũng không phải là biện pháp tốt. Mộc Diệp vừa nhìn móng tay của mình vừa nói. Không cần quan tâm đến bọn họ. Cố Văn cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Mấy năm nay anh ta bị Cố Nam chèn ép đến mức không dám thả một quả dám nữa. Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà. Trái lại con muốn xem hai người bọn họ muốn làm gì. Người khác sợ Cố Văn. Nhưng Mộc Diệp cô không sợ. Tương lai cô sẽ trở thành bà chủ của nhà họ Gối, một kẻ ăn hại bị dòng họ vứt bỏ. Chờ mai này cô gả cho Cố Nam. Có rất nhiều cơ hội trừng trị hai vợ chồng bọn họ. Đến lúc đó, cho dù hai người bọn họ làm gì thì cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Quản gia còn muốn nói gì đó. Nhìn thấy Mộc Sĩ cũng đã ngầm đồng ý, ông ta cũng chỉ có thể làm theo. Quản gia bảo người canh cổng không cần quan tâm đến bên ngoài. Cứ khóa kỹ cửa là được. Ba, mẹ, sao lúc trước hai người muốn con kết hôn với Cố Văn? Nếu sau này con gả cho Cố Nam, ngộ nhỡ có lời đồn con từng có hôn ước với kẻ vô dụng kia. Chắc người ta sẽ cười đến rụng răng hàm mất. Trên mặt Mộc Diệp, có vẻ không hài lòng. Bây giờ đã có rất nhiều người biết cô và Cố Văn có hôn ước với nhau. May mà đã dùng tiền phong tỏa tin tức, nếu không đã bị người ta đồn ra ngoài từ sớm rồi. Con biết cái gì? Năm đó Cố Văn là một kẻ rất thủ đoạn, cũng là nhân vật làm mưa làm gió của nhà họ Cố. Chỉ tiếc rằng một tai nạn xe cộ đã biến cậu ta thành kẻ tàn phế. Cho nên mấy năm nay bị nhà họ Cố xem thường, nhưng cũng vì như thế mới có thể thấy được Cố Nam mạnh hơn Cố Văn. Thủ đoạn cũng tàn nhân hơn. Tranh đấu trong nhà quyền quý nếu không có chút thủ đoạn, sợ rằng tương lai chết như thế nào cũng không biết được. Năm đó, Cố Văn cũng xem như là kêu mưa gọi gió. Người ở Hà Thành này không ai có thể đấu lại. Nhưng không ngờ lại bị tai nạn xe hơi làm hỏng cả đời. Nếu không phải bây cậu ta biến thành kẻ tàn phế, thì ông ta cũng sẽ xem trọng hôn ước của cậu ta và Mộc Diệp. Như thế cũng có thể thấy được Cố Văn này cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Diệp, tình cảm của con và Cố Nam thế nào rồi? Con nhất định phải giữ chặt lấy cậu ta. Đừng để cậu ta bị những người phụ nữ khác quyến rũ mất. Mẹ yên tâm đi. Chẳng lẽ mẹ còn không biết rõ thủ đoạn của con gái mẹ sao? Sao anh ta có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay con được? Tải app No La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Đối với chuyện này, Mộc Diệp rất đắc ý, Cố Nam nằm trong tay của cô. Vốn những người phụ nữ khác không thể tới gần anh ta. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ. Mới nói một nửa, bên ngoài vang lên tiếng nổ thật lớn. Làm mặt kính trong biệt thự chấn động đến rung chuyển. Chuyện gì đã xảy ra? Mộc Sĩ đứng vụt lên khỏi ghế salon. Trong lòng có cảm giác bất an. Quản gia vội vàng hoảng loạn chạy từ bên ngoài vào. Không xong rồi. Cố Văn tức giận nên đã làm nổ tung cửa lớn. Tiếng động lớn như vậy, làm người ở gần đó đều đến xem trò vui. Xem ra lần này nhà họ Mộc đã mất thể diện hoàn toàn rồi. Cái gì? Tên rác rưởi Cố Văn này. Lại có can đảm dám làm như thế. Mộc Sĩ vô cùng tức giận. Lập tức chạy ra ngoài. Khi Mộc Sĩ đi ra ngoài đã thấy cửa lớn bị nổ tung. Ngay cả tường vây cũng sập một đoạn. Gạch đá bừa bộn. Cách chương.